Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có phải em nói gì cũng vô dụng không? Cô buồn bã nói, có tác dụng chứ, gì à? Hứa Trúc Linh ngây người ra, cô không hiểu anh có ý gì. Lúc trước anh là người như thế, bây giờ anh vẫn là người như thế. Nhưng, nếu em cầu xin cho bọn họ, anh đương nhiên sẽ nương tay. Những gì em nói có tác dụng sao? Nếu em muốn lấy mạng của anh cũng đâu dám không đưa cho em. Bây giờ em muốn anh nương tay với hai người kia thì có đáng gì chứ? Nếu anh đuổi cùng giết tận, làm em buồn, anh không hài lòng với anh thì anh cần gì phải làm người ác? Cố Thành Trung ôm cô vào trong lòng rồi nói. Hơn nữa, em cũng là người bị hại. Khoảng thời gian này, em phải một mình đối mặt với mọi chuyện, anh cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Em nói cũng đúng, chú An đúng là có điều khó nói. Lúc còn trẻ, vợ con chú An mất trong một tai nạn ngoài ý muốn. Sau này chú ấy mới biết bạn gái cô có con với chú ấy. Người phụ nữ kia sinh con ra, vất vả nuôi đứa bé thành người, bây giờ chú ấy có cả cháu ngoại rồi. Phó Minh Nam tìm thấy con cháu của chú An, rồi dùng bọn họ để uy hiếp nên chú ấy không thể không phản bội anh. Chú ấy không phải là người của bọn chúng ngay từ đầu, mà chỉ trong mấy năm gần đây thôi. Chú An cũng thấy áy náy với anh nên không nói quá nhiều những chuyện bí mật của tập đoàn Cố Linh. Dù sao chú An cũng chỉ là quản gia trong cuộc sống hàng ngày của anh. Còn về Lâm Thanh Huyền, đây là chuyện nhà của Khương Anh Tùng nên anh cũng không giải quyết nữa. Trúc Linh, em thấy Khương Anh Tùng sẽ làm như thế nào? Anh ta sẽ không làm hại Lâm Thanh Huyền đâu. Cô kể lại chuyện sáng nay cho Cố Thành Trung nghe. Khương Anh Tùng rất yêu Lâm Thanh Huyền, có thể nói là tình cảm rất sâu đậm. Có lẽ anh ta biết cầu xin anh không được nên quỳ xuống cầu xin em. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế mà có thể quỳ gối vì một người phụ nữ để đi cầu xin một người phụ nữ khác. Thậm chí anh ta còn tự bắn mình. Tình yêu Khương Anh Tùng dành cho Lâm Thanh Huyền thật sự là rất sâu đậm. Hứa Trúc Linh không kìm được than thở một tiếng. Đầu gối đàn ông có nạm vàng, nếu không phải là chuyện vô cùng bất đắc dĩ thì làm sao Khương Anh Tùng có thể làm như thế được. Cô vừa nói xong, bên tai liền vang lên giọng nói không vui của Cố Thành Trung. Vậy tình yêu của anh không sâu đậm sao? Hứa Trúc Linh nghe vậy, cô không buồn tức giận liếc nhìn Cố Thành Trung. Cố Thành Trung có ai suốt ngày nói anh yêu em hay em yêu anh không? Chuyện này thật sự không chân thực, chẳng lẽ chân thực hay không mà em không cảm nhận được sao? Anh bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng để lên ngực mình, để cô rõ ràng cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh dưới lớp quần áo. Anh không muốn nhịn, em muốn em biết. Nếu anh không nói thì em cũng không đáp lại anh. Anh nói 100 câu anh yêu em chỉ cần trả lời lại một câu là đủ rồi. Anh biết trong lòng con gái các em bao giờ cũng muốn đàn ông chủ động, như vậy con gái sẽ có cảm giác an toàn. Nếu như anh không nói thì em sẽ càng không nói. Em vốn dĩ không phải những cô gái hình thức nên thường khó nói ra những lời như vậy. Vậy thì anh sẽ nói, em nghe thôi là được, em có thể gật đầu. Vâng, một tiếng anh cũng thấy là rất tốt rồi. Vậy, anh cứ hy sinh như vậy mà không thấy mệt sao? Đối xử tốt với em, đã là một thói quen của anh. Làm sao anh có thể thấy mệt được? Hứa Trúc Linh nghe xong câu đó, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Cố Thành Trung, sao em thấy anh ra ngoài một chuyến xong, mồm miệng trở nên dẻo quẹo như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh không được gặp em một tháng, không nhận được tin tức của em, anh giống như sắp phát điên vậy. Trong một tháng đó, mỗi ngày anh đều nói rất nhiều câu anh nhớ em. Anh nói với em, sau khi anh trở về có thể anh sẽ không lạnh lùng như thế nữa, có thể còn là một người nói rất nhiều nữa. Hà, anh là người lạnh lùng trước mặt em bao giờ? Hứa Trúc Linh nhìn anh nghi hoặc. Hứa Trúc Linh, em có thể nể mặt anh một chút được không, phối hợp với anh một chút được không? Ai bảo em lại đáng yêu như vậy, khiến anh không thể lạnh lùng được. Anh mà dám lạnh lùng với em thì anh chết với em. Hứa Trúc Linh không buồn tức giận, anh không dám thưa nữ vương đại nhân. Lúc Cố Thành Trung nói chuyện khóe miệng đều cong lên, anh không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt. Hai người về phòng tắm rửa rồi cùng nằm trong chăn ôm chặt lấy nhau. Trúc Linh, làm sao em biết được hắc ảnh là giả? Anh ta có thể biến giả thành thật, đến cả Khương Anh Tùng theo anh nhiều năm như vậy cũng không nhận được ra. Vì sao em lại nhận được ra vậy? Em nhìn thấy anh, thật ra ngày hôm đó cảm nhận của em là đúng, em cảm nhận được sự tồn tại của anh nhưng lại không nhìn thấy anh đâu. Em còn tưởng mình bị ảo giác gì nữa. Cố Thành Trung đột nhiên hiểu ra, sau khi trở về anh không dám xuất hiện vì sợ hắc ảnh nhận ra sơ suất, anh đã cố kìm chế sự bốc đồng muốn đi gặp em. Hóa ra em thật sự nhìn thấy anh, nhưng hắc ảnh nói với em anh ta tới công ty con.